Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 687, chương 689, đóng pháp giới chi môn. Dương Kiên căm tức nhìn Dương Quảng, Dương Quảng sắc mặt bình thản, tựa hồ không hề thay đổi sắc mặt, chỉ là lặng lặng đứng ở nơi đó. Quan huyện không bằng hiện quản, Dương Kiên tuy rằng quản trên mặt đất quan viên tổ tông, nhưng trên đất quan chức nhưng phải nghe Dương Quảng. Chúng quan chức chết rồi thuộc về Dương Kiên quản, vẫn là chờ chết sau nói sau đi. Nếu như trêu đến Dương Quảng không hài lòng, lập tức liền gọi đầu ngươi dọn nhà tập trung vào Dương Kiên ôm ấp. Một buổi thiên tử một buổi thần. Dương Kiên nhìn không nhúc nhích đầy triều văn võ, lại nhìn một chút mặt không thay đổi Dương Quảng, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, nhưng mà sau đó xoay người rời đi. Thiên cung chính thần tới cũng nhanh, đi được cũng mau. Dương Kiên rời đi, giữa trường mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trở lại cương vị của mình, không dám lung tung mở miệng. Dương Quảng cùng Dương Kiên dính đến nhân gian vương triều đấu tranh, không phải mọi người có thể xen vào. Bệ hạ, không xong. Chỉ thấy một tôn thị vệ đi nhanh đến. Chuyện gì như vậy kinh hoàng? Dương Quảng nghe vậy sững sờ. Tất cả thần linh đều đi rồi, tất cả đều bị bệ hạ mang đi. Thị vệ kia đầy mặt kinh hoàng. Làm sao có khả năng? Dương Quảng nhất thời sắc mặt âm trầm. Bây giờ trinh phạt Cao Câu Lệ sắp tới, không thể thiếu thần giới xuất lực, đầy trời thần linh rút đi. Ngươi gọi Dương Quảng lấy cái gì đi chống lại Cao Câu Lệ thiên giới cao thủ? Nhìn sắc mặt âm trầm Dương Quảng, quần thần lúng ta lúng túng không dám ngôn ngữ. Ngươi đến, đi hỏi một chút xảy ra chuyện gì. Một lát sau, mới gặp Dương Quảng mở miệng nói, nghe xong lời này, có đạo gia cao thật dương thần xuất khiếu, hướng về pháp giới mà đi. Không lâu lắm, đã thấy đạo kia gia cao thật sắc mặt khó coi. Bệ hạ nói, bây giờ hạ giới nhân quả, oán khí dây dưa, sẽ ảnh hưởng đến pháp giới vận chuyển. Vì lẽ đó thiên đế truyền xuống pháp chỉ, sắp sửa đóng pháp giới thiên duy chi môn. Cái gì? Dương Quảng nghe vậy nhất thời biến sắc. Nhưng vào lúc này, đã thấy trong hư không phong vân động đãng, trong cõi u minh một cái cuồn cuộn luồng khí xoáy bắt đầu gợn sóng. Chỉ thấy từng vị kim giáp thần tướng điều động thần uy, không ngừng triển khai thần lực vặn vẹo thần giới lực lượng không gian, muốn đóng thần giới cùng nhân gian giới đường nối. Há có thể như này? Dương Quảng bỗng nhiên một quyền vung ra, thiên tử long khí ngang dọc, đem các vị đóng thiên môn thần tướng đánh bay. Nghịch tử, ngươi muốn làm chi? Chẳng lẽ còn phải lại lần phạm thượng, giết quân giết cha hay sao? Thiên giới truyền đến Dương Kiên tức giận tiếng, bây giờ trinh phạt Cao Câu Lệ sắp tới, vì sao đóng thiên duy chi môn, rút lui về chúng thần? Dương Quảng sắc mặt tái nhợt, nhân gian giới hồng trần nghiệp lực ngút trời, oán khí dây dưa, vì phòng ngừa thần giới bị hạ giới nhân quả dây dưa kéo lại, do gió đóng kín thiên duy chi môn. Lúc nào đại tùy oán khí tiêu tán, chúng thần lại đến nhân gian. Dương Kiên mặt không thay đổi xuất hiện ở thần giới lối vào. Sau một khắc đã thấy trong tay một vị kim tỳ ném ra. Dương Quảng thiên tử long khí một tiếng nghẹt ngào lùi về nhân gian. Giữa bầu trời vòng xoáy mênh mông cuồn cuộn từ từ thu lại. Liền như vậy thần giới đóng, cùng phía dưới đại tùy lại không liên hệ, ra đều không còn lấy đâu ra lông. Đại tùy diệt vong, các ngươi cũng phải theo chôn cùng. Đóng thiên duy chi môn cùng các ngươi tới nói có gì chỗ tốt? Dương Quảng tức giận, đáng tiếc Dương Quảng không chiếm được đáp lại. Trương Bách Nhân sắc mặt âm trầm đứng ở đằng xa. Tuy rằng Hoài Thủy Thủy Thần đã sớm cùng mình nói qua việc này, nhưng thật sự phát sinh thời gian Trương Bách Nhân vẫn là kinh ngạc trong lòng. Dương Kiên lại thật sự đóng pháp giới chi môn. Ngày sau đại tùy mất đi chúng thần chống đỡ, lại nghĩ trinh phạt ngoại tộc có thể không có như vậy dễ dàng. Liền nói ví dụ như bây giờ, như cùng Cao Câu Lệ nổi lên va chạm, đối phương có thần giới giúp đỡ, đại tùy tất nhiên sẽ rơi vào hạ phong. Lẽ nào các ngươi tình nguyện đại tùy diệt vong, cũng không muốn trợ chấm một chút sức lực, nhất định phải cùng chấm cá chết lưới rách sao? Nhìn từ từ đóng thiên giới cánh cửa, Dương Quảng trong mắt tràn đầy lửa giận. Trương Bách Nhân thở dài một hơi. Dương Kiên tự mình điều động nhưng thật ra là cho Dương Quảng một cơ hội. Dương Kiên thân là một đời hùng chủ, sao lại nắm đại tùy vận nước đùa giỡn? Bây giờ nhưng là thật oán khí ngút trời, đã quấy nhiễu được thần giới nhân quả, lại không đóng thần giới cánh cửa. Tất nhiên có thần linh ngã xuống, chúng thần rơi vào nhân quả đang dây dưa toàn bộ ngã xuống. Đóng thiên duy chi môn đúng là bất đắc dĩ, nếu không có Dương Quảng khư khư cố chấp, Dương Kiên cũng không nhất định đóng thiên duy chi môn. Nói cho cùng phàm tục đại tùy mới là chúng thần căn cơ. Như đại tùy diệt vong, thần giới tất nhiên cũng biết đổi hướng đổi đời, ra đều không còn lấy đâu ra lông. Nhưng trước mắt không chờ ra không còn, lông đã bắt đầu muốn hỏng mất thiên giới chúng thần muốn còn sống. Liền nhất định phải đóng thiên duy chi môn, đây là chúng thần ý chí. Dương Kiên mặc dù vì là thiên đế, nhưng cũng không cách nào làm trái đại thế. Thiên duy chi môn đóng, nhân thế gian tất nhiên đại loạn, thần linh lẫn nhau đấu đá, tu sĩ cướp đoạt thần linh bài vị. Đây là một hồi đại tẩy bài. Hoài Thủy Thủy Thần nhẹ nhàng thở dài. Trương Bách Nhân nhìn Hoài Thủy Thủy Thần, đại ca quả thực không nói giả, không nghĩ tới bệ hạ động tác này hại người hại mình. Thần giới đóng lại nghĩ trinh phạt Cao Câu Lệ nhưng là khó lạc. Vẫn cần hiền đệ giúp ta một chút sức lực, thiên hạ các đại bài vị, mơ ước ta Hoài Thủy Thủy Thần bài vị người không chỉ có bao nhiêu. Đến thời điểm còn muốn mời hiền đệ ra tay, Hoài Thủy Thủy Thần trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Kỳ thực ta cảm giác đại ca trái lại cần phải cao hứng mới đúng. Đại ca được thượng cổ thủy thần phù chiếu, bây giờ chính là cơ hội. Trương Bách Nhân chắp hai tay sau lưng, quét mắt xa xa đại doanh, vẫn cần cẩn thận mưu tính một phen. Bài vị việc tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài, nếu không vi huynh nhất định bị người hợp nhau tấn công. Hoài Thủy Thủy Thần cười khổ một hồi. Tiểu đệ biết được, tiểu đệ biết được, hiện nay thiên hạ đại loạn đã sắp bắt đầu. Đại tùy mất đi thiên giới giúp đỡ, lại tăng biến số, cũng không biết có thể hay không dứt qua một kiếp này. Trương Bách Nhân nhẹ nhàng thở dài, sợ là khó khăn. Vong quốc chi quân đều có này dấu hiệu, không biết bệ hạ có gì dựa dẫm, lại dám đem một bộ bài tốt đánh nát bét. Hoài Thủy Thủy Thần thân hình từ từ hóa thành yên vụ tiêu tan, lưu lại Trương Bách Nhân lẳng lặng trầm tư. Chuyện hôm nay, ngươi làm sao nhìn? Trác Quận Hầu tự xa xa đi tới. Trương Bách Nhân sắc mặt trầm thấp. Hầu gia nghĩ sao? Ta không dám nói. Trác Quận Hầu lắc lắc đầu. Ta sợ Tam Trinh Cao Lệ sẽ từ giả bại biến thành thực sự bại. Đến thời điểm phiền phức nhưng lớn rồi. Chỉ là một cái Cao Câu Lệ đều không bắt được đến. Chỉ sợ xung quanh các bộ tộc đàn sói phệ hổ đã cho ta đại tùy là một bộ xác không, miệng cọp gan thỏ, đến thời điểm đàn sói phệ hổ, chỉ sợ đại tùy. Trương Bách Nhân lo lắng nói, không có chuyện gì, có đại tướng quân ở, dị tộc làm sao dám động. Trác Quận Hầu cường tử nở nụ cười, như đại tướng quân lựa chọn quy ẩn đây. Trương Bách Nhân hỏi ngược một câu, cái gì? Trác Quận Hầu nghe vậy bỗng nhiên biến sắc biến đổi. Bệ hạ lần này khiến rất nhiều người nản lòng thoái chí a. Cho thế gia môn phiệt thừa cơ lợi dụng. Hiện nay thiên hạ bách tính khổ không thể tả. Nếu để cho thế gia môn phiệt trong bóng tối đổ thêm dầu vào lửa, đại tùy cách diệt vong không xa. Thì nhìn trong tay bệ hạ đến cùng có bài tẩy gì. Trương Bách Nhân hít sâu một hơi. Đang nói. xa xa truyền đến một trận gấp gáp tiếng bước chân. Dương Quảng trước người thân vệ đi tới gần đứng lại. Đô đốc, bệ hạ đang tìm ngươi. Nhìn Trác quận hầu một chút. Trương Bách Nhân gật gật đầu. Theo thị vệ đi tới Dương Quảng đại trướng. Lúc này Dương Quảng sắc mặt âm trầm đứng ở đại trướng. Nhìn đại trướng trên vách tường bản vẽ. Cõng đối với cửa lớn chắp tay đánh giá. Bệ hạ, Trương Bách Nhân ôm quyền thi lễ. Ái Khanh đến. Dương Quảng xoay người, không biết có phải hay không ảo giác, lúc này Dương Quảng già đi rất nhiều, bệ hạ tìm ta chuyện gì? Trương Bách Nhân thi lễ một cái, Dương Quảng cho dù là thiên phu sở trì, có mọi cách sai lầm, Trương Bách Nhân cũng tuyệt đối sẽ không phản bội Dương Quảng. Dù sao Dương Quảng thật sự đối xử không sai, đại tùy quốc khố đều tặng đưa cho hắn. Trương Bách Nhân cũng không phải người vong ân phụ nghĩa. Ái Khanh cho rằng bây giờ đại tùy làm sao? Dương Quảng nhìn Trương Bách Nhân, dừng một chút ánh mắt ngưng trọng nói. Trẫm muốn nghe nói thật. Thiên cung nơi sâu xa. Dương Kiên cùng Dương Dũng ngồi đối diện nhau. Phụ hoàng, đóng thiên duy chi môn sợ là qua. Không có thần giới chống đỡ. Hắn căn bản liền không phải là đối thủ của Cao Câu Lệ. Dương Dũng sắc mặt trầm thấp. Ngươi không hận hắn? Dương Kiên nhìn Dương Dũng. Hận? Dương Dũng nghiến răng nghiến lợi. Nhưng đại tùy dù sao cũng là ta Dương gia đại tùy. Đại tùy như diệt vong, chỉ sợ pháp giới cũng khó trốn kiếp số. Ta cũng không muốn a. Dương Kiên nhìn Dương Dũng, chậm rãi ở trong tay áo móc ra nhà mình ấn tỳ. Này, Dương Dũng nhất thời ngạc nhiên thất sắc, chỉ thấy nguyên bản màu vàng kim ấn tỳ trên lại bị một tầng hắc khí lượn lờ. Thiên đình bởi vì chúng sinh mà sinh, bởi vì chúng sinh mà diệt. Chúng ta vượt lên trên chúng sinh, nhưng không được dựa dẫm chúng sinh mà tồn tại. Thần đạo nhân quả cùng chúng sinh nhân quả chặt chẽ không thể tách rời. Chúng ta hưởng thụ hương hòa, lại không thể hóa giải dân gian khó khăn. Đây cũng là nhân quả phản phệ. Đóng thiên duy chi môn đúng là hành động bất đắc dĩ. Dương Kiên sắc mặt cụt hứng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.